Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1431 Keo Kiệt ban thưởng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Dream PT. Phúc Thủy, người tại sao cùng kia tượng đất đồng dạng có mắt không tròng đâu này? Cầm hộp báo cho ta. Chấm, bơ tiểu sinh vừa bực mình vừa buồn cười đem hộp báo muốn qua, lúc này mới giải thích nói. Khác xem nhẹ hộp báo tại băng thiên tuyết địa phó bản thế nhưng là có này trọng dụng vị trí. Khoa trương như vậy, Tô Nhiên hơi có chút kinh ngạc, không phải là dùng để đương mồi nhử cái hộp sao, còn có thể chơi bày trò tới. Này hộp báo có thể tại sông băng địa hình bên trong hấp dẫn đến đặc thù bùn cá, có thể tuôn ra đặc thù đạo cụ, vô cùng khó được. Bơ tiểu sinh rất quý bối đem hộp báo thu vào, cực kỳ rất nghiêm túc nói. Mồi này hộp báo ở trong đấu giá hành đã từng xuất hiện qua, được bán ra 10 vạn kim tệ giá cao. Khó như vậy có, Tô Nhiên này mới ý thức tới, chính mình vừa rồi thiếu chút bỏ lỡ cái gì bảo vật. Kỳ thật cũng không có như vậy đáng giá, giá đấu giá cách thường thường so với bình thường giá cả cao hơn, này hộp báo đặc thù hiệu quả xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, bất quá lấy ra luyện cấp ngược lại là rất không tệ, còn có thể giảm bớt thu thập mồi câu thời gian, rất thực dụng. Bơ tiểu sinh đối với cái này mồi như hộp báo hiểu rõ vô cùng, xem ra tại phía trên phó bản này đã làm đủ bài học. Đi à, ta biết. Tô Nhiên đối với cái này món đạo cụ cũng không hứng thú lắm, bộ dạng này bản hắn tới không được mấy lần, lưu lại ở trong tay mình có tác dụng không nhiều lắm, giao cho Huyền Nhi tỷ trong tay, mới có thể phát huy suất lớn nhất hiệu quả. Đi trao nhiệm vụ, nói xong, Tô Nhiên quay người hướng phía tòa thành đi đến, một chút chần chờ đều không có. Phúc Thủy, sớm như vậy đi trao nhiệm vụ, có phần không thích hợp à, bơ tiểu sinh có chút làm khó hỏi, chân trước vừa phủ lên nhiệm vụ này có nhiều khó, chân sau liền đi trao nhiệm vụ, này không là mặt của tự mình đánh mình sao? Điều này làm cho kia kim tượng đất thấy thế nào? Không chỉ bơ tiểu sinh nghĩ như vậy, liền ngay cả người nghiện ma túy bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ nào có Tô Nhiên cái kia ra mặt vừa đòi hỏi chỗ tốt liền trao nhiệm vụ, không đắc tội kia NPC mới là lạ. Yên tâm, loại sự tình này ta làm bao nhiêu lần, này không trả sống phải hào hào sao? Tô Nhiên không quan trọng vẫy vẫy tay, nếu không là ta muốn biết mồi này hộp báo đặc thù ở nơi nào, đã sớm đem nhiệm vụ nộp. À, bốn người này hoàn toàn bị Tô Nhiên cho đánh bại, cũng đổi mới làm người điểm mấu chốt. Tiền bối, chúng ta hồi đến rồi. Tô Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đại sảnh, đằng sau đi theo bốn cái lực lượng chưa đủ đồng đội, ánh mắt phiêu hốt bất định, không dám hướng phía kim tượng đất tập trung, sợ ra hỏa này lửa giận lan tràn đến trên người mình. Theo bọn họ quá độ trêu đùa boss, dễ dàng khiến cho chán ghét tâm tình, trục xuất ra đi còn là nhẹ, nếu đương trường trở mặt kia thì phiền toái. Có thể Tô Nhiên lại không cấm kỵ kinh lịch nhiều tổng hội thói quen, không có gì cùng lắm thì. Nhân loại, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Là ý định buông tha cho nhiệm vụ sao? Đại bùn mặt mang vẻ giận, thanh âm băng lãnh. Ta nhiệm vụ này một khi cấp cho khái không trở về thu. Tiền bối đừng nóng giận, ta như là loại kia bỏ giờ nửa chừng người sao? Tô Nhiên cực kỳ rất nghiêm túc nói. Góc truyện audio.com. Ngài là không tưởng tượng nổi kia mạo hiểm cảnh tượng, vì đánh chết bạch tuộc chúng ta thiếu chút đem mạng nhỏ nói rõ tại vậy, không nghĩ tới bạch tuộc hỗn đàn kia trả lại có phân thân năng lực đi qua giảm bớt 3.000 chữ chém giết cuối cùng là đem này boss cho tiêu diệt tiền bối, tất cả quá trình quá mức gian nguy ta cũng không nguyện lại đi quay đầu. Nhân loại, người rất mãnh liệt a, liền mấy phút đồng hồ này thời gian, đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết quá trình, nói trả lại như vậy có cái mũi có mắt thật coi ta khờ từ hay sao? Đại bùn trực tiếp bị Tô Nhiên cho khí nở nụ cười, lồng ngực phập phồng bất định xem ra là thật sự nổi giận. Ta cũng không có, là tự ngươi nói. Tô Nhiên thuận miệng nói cũng không có bị đại bùn kia dáng vẻ phẫn nộ mà ảnh hưởng đến. Phóc, hữu đồng đương trường cười phun tuyệt không chú ý đến nơi. Ba người khác lại không có hữu đồng như vậy thô thần kinh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Phúc Thủy đã vậy còn quá đối đãi kim tượng đất thật không biết hắn làm thế nào nghĩ, cho dù quan hệ hảo cũng không thể khai mở như vậy vui đùa a, hảo, hảo, nhân loại, ngay cả ta đều dám trêu chọc thật sự là to gan lớn mật. Vẻ giận dữ khắc thật sâu khắc ở đại trên mặt của bùn, một tay giơ lên, một cái vỗ tay vang lên. Dầm ào ào, một tiếng, gần trăm tượng đất tràn vào trường thương trực chỉ bọn họ năm người. Phúc Thủy ca ca, để cho ngươi hại chết. Hữu đồng này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, đâu trả lại có tâm tư đi cười, không khóc lên cho dù hảo. Nàng vừa dứt lời, đã bị người nghiện ma túy cho đoạt lấy quyền nói chuyện. Phúc Thủy huynh đệ, để cho ngươi kích thích boss, hiện tại ngược lại tốt rồi, nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Chúng ta phải yêu cầu Phúc Thủy, hắn làm như vậy có mục đích của hắn. Bơ tiểu sinh ngược lại là đối với Tô Nhiên tràn ngập lòng tin, chờ đợi hắn xuất hiện kỳ tích. Cổ vui mừng không nói gì thêm, bất quá từ nàng vậy có điểm sắc mặt của Phiếm Bạch Thượng có thể đoán được nàng lúc này nội tâm ba động rất lớn. Đừng hoảng hốt, Tô Nhiên hướng của bọn hắn nhỏ không thể thấy lắc đầu, lúc này đối với lấy đại bùn nói. Tiền bối, chỉ đùa một chút cũng có thể thật đúng, một chút độ lượng đều không có, các ngươi tượng đất tộc đàn, chính là như vậy đối đãi khách nhân. Vui đùa, điều này cũng kêu đùa cợt. Đại bùn theo tay vung lên, những tượng đất đó hộ vệ tất cả đều lui trở về, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi lấy được bùn tộc tình hữu nghị, đều có thể tùy ý làm bậy, đây coi như là cho một lần của ngươi cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, định không buông tha ngươi. Tiền bối ta cũng chỉ là muốn cho bùn tẻ sinh hoạt tăng thêm điểm gia vị, không nghĩ tới sẽ chọc cho ngài tức giận. Tô Nhiên ngữ khí cô đơn, giống như là nhận lấy đả kích rất lớn, đem kia hai khỏa bùn châu đưa tới. Đã như vậy, vậy trở lại chuyện chính, đây là ngài cần có con mắt xin cầm lấy. Thời gian ngắn như vậy, thật sự là bị ngươi tập hợp đủ sao? Ha ha ha, hảo, hảo. Đại bùn cười to ba tiếng, đâu còn có thể nhìn ra lúc trước dáng vẻ phẫn nộ kích động đem hai khỏa bùn châu nhét vào trong hốc mắt sảng khoái nhổ ngụm chọc khí. Nhân loại, là ta trách oan ngươi rồi, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần, liền vui đùa đều khai mở không nổi, xin lỗi có gì dùng. gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên lần này chiếm lý, biểu hiện nhiều hơn ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Ta tại đạt được con mắt ngựa không dừng vó vội tới ngài đưa, này lại la ó, trực tiếp xung đột vũ trang, đầy ngập nhiệt huyết đều lạnh thấu. Nhân loại, là lỗi của ta, không nên dựa vào ngươi nổi giận, như vậy đi ta cho ngươi bồi thường, lần này ban thưởng gấp bội. Đại bùn như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Nhiên hội trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ, còn tưởng rằng này nhân loại cố ý tìm lý do buông tha cho nhiệm vụ, đây mới là nó tức giận tối nguyên nhân căn bản, bất quá, hai khỏa con mắt mất mà được lại cũng đủ để lắng lại sở hữu không thoải mái. Tiền bối đại khí, Tô Nhiên lập tức đáp ứng, lúc trước ủy khuất trong chớp mắt tiêu thất mục đích đạt thành, kết thúc công việc. Hắn cố ý chế tạo mâu thuẫn, đồ chính là giờ khắc này, khá tốt không để cho hắn thất vọng, nội dung cốt truyện phát triển coi như thuận lợi. Tam nữ giờ mới hiểu được Tô Nhiên đắc tội kim tượng đất nguyên nhân, từ tiến đại sảnh, gia hỏa này đã tại tính kế kim tượng đất nhiệm vụ ban thưởng gấp bội, bây giờ NPC đều tốt như vậy nói chuyện sao? Tùy tiện trình diễn vừa ra khổ nhục kế, liền có thể ban thưởng gấp bội, điều này cũng quá khoa trương đi. Người nghiện ma túy vụng trộm hướng phía Tô Nhiên khua một cái ngón tay cái, hắn xem như chịu phục hoàn toàn, có thể đem NPC tính kế đến loại trình độ này, có thể nói là đệ nhất nhân. Ừ, đây là các ngươi nên được 200 mai kim tệ cầm lấy. Đại bùn trong tay nhiều hơn một thanh ánh vàng rực rỡ tiền, đưa cho phía trước Tô Nhiên. Không phải chứ, chỉ có điểm này kim tệ. Tiền bối, ngài không có lầm a, nhiệm vụ này độ khó hệ số cùng ban thưởng không thành có quan hệ trực tiếp a, Tô Nhiên này mới ý thức tới, mình tại nhận nhiệm vụ thời điểm, quang nghĩ đến lừa đảo, ngược lại quên nói nhiệm vụ phần thưởng, bị gia hỏa này cho chui chỗ trống. Ngươi trả lại không biết xấu hổ nói độ khó, liền 5 phút đồng hồ cũng không có đến, liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành, cho ngươi những cái này kim tệ liền không tính ít đấy. Úc đúng rồi, vốn định cho ngươi 100 kim tệ, đây là gấp bội ban thưởng, khác nghĩ sai rồi. Đại bùn theo như lời nói nước canh không lọt, một chút xui cũng không có cho Tô Nhiên lưu lại. Tô Nhiên á khẩu không trả lời được, hắn lần này thuần túy chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sớm biết như vậy, trước kéo hắn 2 giờ lại nói. Hối hận đã vô dụng, Tô Nhiên chỉ có thể tiếp nhận kết cục 1/6 2 năm, cùng các đồng đội chia đều những cái này kim tể. Hữu đồng lần này đã có kinh nghiệm, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp ở trong đội ngũ đánh ra liên tiếp ha ha ha ha, người nghiện ma túy cũng ở kia cùng phong, dùng để phóng thích lúc này tâm tình, phúc thủy tính kế tính tới tính lui, đến cuối cùng tính kế rồi trên đầu của mình, cũng thật là cũng được, 2 chữ, đáng đời. Nhân loại có rảnh rỗi, ta cần nghỉ ngơi, nếu như có thể đạt được truyền tống lệnh bài, rồi hãy tới tìm ta, ta đưa các ngươi rời đi này lòng đất không gian. Đại bùn không có cùng Tô Nhiên bọn họ quá nhiều khách sáo, lúc này đưa nổi lên khách, lời này vừa nói ra, liền có nghĩa là lần này phó bản nhiệm vụ sắp đi đến điểm kết thúc, điểm này là không thể nghi ngờ. Tiền bối, lệnh bài kia, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên nhất thời nhanh miệng, muốn từ dưới háng đi đào tấm lệnh bài kia, lời còn chưa nói hết, đã bị hữu đồng cắt đứt. Tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Hữu đồng trong mắt tràn đầy lo lắng, nhanh đi vài bước đi đến đại bùn trước mặt gấp giọng hỏi. Ta muốn tìm được viết chuột tung tích, hy vọng ngài có thể giúp ta tìm xem, van xin ngài. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, thiếu chút cầm này chi tiết quên mất, vừa rồi nếu đem lệnh bài giao cho đại bùn, vẫn không thể bỏ lỡ một cái ám kim sủng vật. Hắn vì thế cảm thấy vui mừng, khá tốt bết bát nhất sự tình không có phát sinh. Tuyết chuột, người cùng nó là quan hệ như thế nào? Đại bùn ngồi trở lại trên vương tọa, hỏi ngược lại. người tại sao lại tìm nó? Tiền bối, vậy ngài cùng nó là quan hệ như thế nào? Đối địch, còn là nước bạn, Hiểu Đồng cũng không ngu ngốc, nàng từ nơi này kim tượng đất trong giọng nói, có thể nghe ra một tia không vui, xem ra vết chuột cùng bùn tộc quan hệ, có chút không quá hay, vừa mới nói, xác thực đường đột chút, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể đem đề tài này tiến hành xuống. Tô Nhiên âm thầm gật gật đầu, cảm giác Hiểu Đồng xử lý rất tốt, không có mù quáng bại lộ tin tức cũng liền tránh khỏi xung đột phát sinh. Ta bùn tộc làm sao có thể cùng con chuột có liên quan, dám can đảm xâm nhập ta bùn tộc khu vực tất cả đều bắt lại, vị trí lấy cực hình. Đại bùn trực tiếp đem lời làm rõ, đối với tuyết chuột thái độ rõ ràng. Nhân loại khuyên ngươi một câu, đừng tìm tuyết chuột đi thân cận quá, chúng cũng đã bị ma hóa, cùng sống chết chuột không có gì khác nhau. Tiền bối, ta cũng là có nhiệm vụ gia thân, bất đắc dĩ mới đi tìm nó, ngài nếu là không có manh mối coi như xong, chính chúng ta đi tìm. Hiểu Đồng nào dám nói cùng tuyết chuột quan hệ, đối với kim tượng đất xin khuyên cũng không có để ở trong lòng, tuyết chuột tộc đàn ma hóa ngọn nguồn đã được giải quyết, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Manh mối ngược lại là có, chỉ bất quá, ngươi cần phải trả nhất định giá lớn. Không nghĩ tới đại bùn lại hội có quan hệ với tuyết chuột manh mối, như thế vượt ra mọi người dự kiến. Tiền bối, ta theo như lời tuyết chuột, là một cái ám kim boss, cái đầu có thể có trưởng thành gấu lớn như vậy. Hiểu Đồng cẩn thận bần hung hăng nhảy một chút, khẩn trương khua lấy tuyết chuột thân cao béo gầy. Ngài nói manh mối, có phải hay không cùng này tuyết chuột có quan hệ? Không sai, đại bùn nhìn thật sâu Hiểu Đồng nhất nhãn, cũng không nói thêm gì, chờ Hiểu Đồng cho hắn trả lời. Tiền bối, người nói giá lớn là cái gì, chúng ta tận khả năng giúp ngài hoàn thành. Hiểu Đồng thiếu chút kích động nhảy dựng lên, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong nội tâm kia tia sao động, mong mỏi kim tượng đất sắp sửa cầu nói cho nàng biết. Không chỉ Hiểu Đồng như thế, bao gồm Tô Nhiên ở trong bốn người, đều hơi bị nhẹ nhàng thở ra, này băng thiên tuyết địa địa hình sao mà đại, nếu cùng Hiểu Đồng chẳng có mục đích đi tìm, này muốn tìm được ngày tháng năm nào a, không nghĩ tới hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, manh mối lại xuất hiện, đây chính là bọn họ sở hy vọng nhìn thấy, chỉ hy vọng này giá lớn đừng quá trầm trọng, dù cho đem mồi nhử hộp báo thu hồi đi cũng có thể thừa nhận. Nhân loại, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, yêu cầu của ta thật không đơn giản, rất có thể hội nguy hiểm cho đến tánh mạng. Góc truyện audio.com, đại bùn trước đem xấu nói được đằng trước, vẫn không quên nhắc nhở. Hiện tại kia tuyết chuột tình cảnh thế nhưng là có phần không ổn, thời gian trì hoãn quá lâu ta cũng không thể cam đoan nó còn có thể hay không sống sót. Tiền bối, xin mời ngài nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểu Đồng đâu trả lại chú ý có cân nhắc cái khác, này có thể sự việc liên quan sùng vật của nàng, có thể nào không đi coi trọng, đặc biệt là nghe nói tuyết chuột tình cảnh nguy hiểm, lại càng là sợ tới mức mặt mày thất sắc, hận không thể hiện tại liền đi cầm tuyết chuột cứu ra. Hết con B, Tô Nhiên vừa nhìn Hiểu Đồng biểu hiện, liền biết đại bùn chiến thuật tâm lý thành công, chỉ cần không ngốc cũng có thể nhìn ra được này tuyết chuột tại Hiểu Đồng nội tâm địa vị trọng yếu phi thường, điều này cũng làm cho biểu thị, cho dù công phu sư tử ngoạm cũng là có thể này giá lớn, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhân loại, ngươi đã nguyện ý vì kia tuyết chuột trả giá lớn, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đại bùn ánh mắt hiện lên 45 độ góc nhìn lên trời trần nhà, thở dài một tiếng. Nhớ ngày đó ta tại tao ngộ trọng thương chỉ kịp con của ta tung tích không rõ, hy vọng các ngươi giúp ta tìm trở về. Tiền bối, ngài hài tử hình dạng thế nào, có hay không ảnh chụp gì gì đó, chúng ta cũng tốt so sánh đi tìm nha. Hiểu Đồng gấp giọng hỏi, nàng lúc này tâm tình có thể nghĩ. Là một quả hắc sắc trứng, không sai biệt lắm có một cái cỡ lòng bàn tay. Đại bùn lấy tay khua một chút, cảm giác có chút không yên lòng, từ trên người túm hạ một nắm bùn đất tạo thành trứng sủng vật bộ dáng. Các ngươi đây là làm gì vậy? Bốn ánh mắt của người đồng loạt ngừng lưu ở người nghiện ma túy trên người, dọa hắn kêu to một tiếng. Cầm trứng sủng vật cho ta. Chấm, Hiểu Đồng cũng không khách khí với người nghiện ma túy ở trong. Kênh đội ngũ, nói, nhanh lên, tuyết chuột gặp nguy hiểm, thời gian không thể trì hoãn. Cách chương.